Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 243, chương 242 hệ thống bên ngoài kỹ năng. Tâm nhãn, đó là không giống với thiên nhãn, một loại khác siêu nhân chi giác. Thiên nhãn là có thể đem ma lực hóa thành gợn sóng, đối chung quanh một vùng tiến hành phân tích cùng hiểu rõ. Như là ở trên bầu trời nhìn xuống một dạng, đem vật sở hữu chất tồn tại phản hồi cho người sử dụng. Tâm nhãn thì cùng thiên nhãn khác biệt, sẽ không phân tích chung quanh vật chất, càng sẽ không nhìn trộm một vùng chu vi tồn tại, mà là có thể vô cùng tinh tế cảm giác được tất cả hiện tượng. Hô hấp, nhịp tim, tế bào chuyển động, thần kinh tín hiệu điện, mọi việc như thế ở vào thế giới vi mô gợn sóng. Chỉ cần có được tâm nhãn, vậy liền có thể đem nhòm ngó. Tại dạng này một đôi nhòm ngó dưới, động tĩnh của địch nhân sẽ bị toàn bộ xem thấu không nói, còn có thể liền phe mình hết thảy sơ hở đều nhận biết, nhận thức đến, từ đó uốn nắn tới. Như thế đưa đến kết quả chính là có được tâm nhãn, người đem có thể dùng hữu hiệu nhất suất phương pháp tới tránh né công kích của địch nhân, xem thấu động tĩnh của địch nhân, còn có thể khám phá kẻ địch nhược điểm, lại thêm tự thân nhược điểm cũng sẽ bị nhận biết, đồng tiến đi sửa đổi. Dù cho Rama lại không am hiểu khống chế thân thể, đều có thể dùng lệch một ly khoảng cách, dùng nhỏ nhất động tác, tránh đi công kích của địch nhân, còn có thể theo tâm nhãn, thầy quỹ tích, vung ra mạnh nhất kiếm kỹ, mệnh chung kẻ địch nhược điểm, phát động hội tâm nhất kích đánh giết cỡ nhỏ cây ăn thịt người. Cái này là ma thuật sư sau cùng bậc thang, cũng là mạnh nhất kỹ thuật. Không, cùng nói nó là một loại kỹ thuật, không bằng nói nó là một cảnh giới. Cho nên nó không cần tiêu hao ma lực, chỉ cần người sử dụng có một khỏa có thể khám phá hết thảy trái tim. Mà hắn sở dĩ sẽ bị coi là ma thuật sư giai đoạn cao nhất, nguyên nhân ngay tại ở này phần khám phá hết thảy cảm giác cùng chi giác. Chỉ cần có này phần có thể nhận thức đến tự thân thiếu hụt cảm giác, cái kia là có thể cẩn thận nhập vi kỹ thuật tự thân ma lực, hoàn toàn trưởng khống ma lực sử dụng, đối ma thuật sử dụng cũng trở nên càng thêm trôi chảy, lại tốc độ cao, lớn hơn người. Dùng một tên puppeteer tới nói, liền xem như một bộ vừa mới vào tay automaton, cái kia cũng có thể trong nháy mắt nhòm ngó rõ ràng hắn trong cơ thể magic circuit quy mô cùng quy cách, tinh mỹ nắm giữ đo ma thuật cùng tính năng, trình độ lớn nhất bên trên phát huy ra đo lực lượng. Có thể nghĩ, cái này kỹ thuật đối với ma thuật sư mà nói, đến tột cùng quan trọng đến cỡ nào cùng hữu hiệu. Không chút khách khí nói, một khi hoàn thành đối tâm nhãn nắm giữ, cái kia Rama thực lực liền sẽ vượt lên gấp bội. Đến lúc đó, Rama chẳng những có thể dùng hoàn mỹ khống chế ma lực của mình, còn có thể gần như hoàn mỹ phóng thích ma thuật, tại trình độ lớn nhất bên trên tiết kiệm ma lực, đồng thời cũng có thể không có chút nào lãng phí đem ma thuật uy lực tăng lên tới cực hạn. Nếu như nói, đi qua Rama có khả năng duy nhất một lần triệu hồi ra mấy trăm con sứ ma, như vậy, sử dụng đồng dạng ma lực, thậm chí càng ít ma lực, Rama đều có thể duy nhất một lần triệu hồi ra mấy ngàn thậm chí mấy vạn sứ ma. Lại thêm phần cảm giác này cũng đối học tập ma thuật có cực lớn xúc tiến. Một khi tập được tâm nhãn, Rama tốc độ cũng sẽ trở nên đột nhiên tăng mạnh. Chớ nói chi là phần cảm giác này còn có lợi cho thao túng sứ ma. Có tâm nhãn, cái kia là có thể dùng càng ít ma lực đến để thăng servant càng nhiều lực lượng. Đối chỉ huy cũng có chỗ tốt, uốn nắn phe mình hành động, khám phá động tĩnh của địch nhân. Còn có niệm động, linh thị, vật thể, ma phòng, thiên nhãn, ma nhận, chờ kỹ thuật sử dụng đều có thể càng thêm thông thuận cùng hợp lý. uy lực cũng sẽ tăng lên. Bởi vậy thấy rõ, kỹ thuật này hoàn toàn chính xác, không hổ là ma thuật sư sau cùng bậc thang cao nhất ma thuật cảnh giới. Vấn đề ở chỗ, muốn hoàn thành độ khó của nó cũng rất lớn a. Rama ở trong lòng khẽ thở dài một cái, chớ nhìn hắn vừa mới tựa hồ hết sức uy phong. Kỳ thực, Rama còn không có hoàn toàn tập được. Tâm nhãn, năng lực, rõ ràng không cần tiêu hao ma lực, ta lại không cách nào nghĩ sử dụng liền sử dụng. Sử dụng trước cần trước hao phí không ít thời gian tới tập trung tinh thần không nói. Vẫn phải đem tâm tính điều chỉnh đến tuyệt đối bình tĩnh lại khách quan mức độ. Nếu không liền không cách nào thấy thế giới vi mô, khám phá hết thảy hiện tượng. Nói cách khác, hiện tại Rama sử dụng tâm nhãn còn không hoàn toàn, nhất định phải hoa tốn thời gian tiến vào trạng thái là một chuyện, còn có thất bại khả năng. Vì thế Rama mới nghĩ ở cái thế giới này thật tốt tôi luyện, đi qua hàng loạt thực chiến, tích lũy kinh nghiệm, nhường tâm tính trở nên càng thêm bình thản, tinh thần cũng có thể làm được tùy thời tập hợp bên trong. Đến lúc đó, tâm nhãn liền có thể hoàn thành a. Rama liền đánh lấy dạng này tính toán, tức có thể trong cái thế giới này thu thập cường lực sứ ma, lại có thể lợi dụng nơi này gần như vô hạn quái vật tới ma luyện kỹ thuật của mình. Rama cũng là bởi vì như thế mới đúng cái trò chơi này thế giới như vậy chờ mong cùng yêu thích. Sớm tại beta thời kỳ liền mê không đi nổi, nhưng bây giờ, Akihiko Kayaba, Rama nhớ ý cái tên này. Hiện tại, Rama lại thêm một cái trong cái thế giới này xông xáo mục tiêu. Cái kia chính là đem cái trò chơi này hoàn toàn công lược. Đến lúc đó, Rama kỹ thuật khẳng định hội càng thêm thuần thục, cũng sẽ có được càng nhiều, mạnh hơn sứ ma, đem Akihiko Kayaba khổ tâm kinh doanh cái thế giới này chỗ tốt ép đến cực hạn. Chờ xem, Rama hạ quyết tâm, ngay lúc này, ô, thải hồng hoa điệp tiếng kêu tỉnh lại còn đắm chìm ở trong thế giới của mình Rama. Nhường Rama tỉnh lại, mà này một tỉnh lại, Rama lập tức giật nảy mình, chằm chằm, chỉ gặp Kirito không biết lúc nào đi tới Rama trước mặt, mở to một đôi với con mắt, tại siêu gần khoảng cách dưới, gắt gao tập trung vào hắn. Ngươi làm cái gì vậy? Rama cứng ngắc mặt nói, đổi lấy lại là một câu, dạy ta. Kirito chăm chú nhìn chằm chằm Rama, dùng bao hàm nhiệt ý lại kiên định giọng điệu nói như vậy. Vừa mới tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là một loại nào đó hệ thống bên ngoài kỹ năng. Đúng không? Cái gọi là hệ thống bên ngoài kỹ năng chỉ liền là người chơi kỹ thuật. Không phải hệ thống quy định một loại nào đó kỹ năng, mà là người chơi tự mình tìm tòi, sáng tạo ra trò chơi kỹ xảo. Cái kia chính là hệ thống bên ngoài kỹ năng. Tỉ như Rama luyện 14 ngày, Kirito luyện gần 10 ngày loại kia tăng cường kiếm kỹ uy lực kỹ xảo. Cái kia chính là một loại hệ thống bên ngoài kỹ năng, không thuộc về thế giới trò chơi hết thảy, hoàn toàn có khả năng thông qua người chơi chính mình tìm tòi tới phát hiện. Tập được, nắm giữ, Kirito mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng phát hiện Rama vừa mới tạo thành kinh nghiệm biểu hiện tuyệt đối không tầm thường. Khẳng định là một loại nào đó hệ thống bên ngoài kỹ năng. Sự thật cũng là như thế. Tên là tâm nhãn, kỹ thuật hoàn toàn chính xác không thuộc về hệ thống kỹ năng, mà là người chơi kỹ thuật của mình. Nha, dạy người cũng không phải không được. Rama liền cào lên gương mặt, lúc trước cũng đã nói. Cùng còn lại kỹ thuật khác biệt, kỹ thuật này không cần hao phí ma lực, liền người bình thường cũng có thể đi đến cảnh giới này, khám phá thế gian hết thảy. Cho nên, Rama cũng có thể đem kỹ thuật này dạy cho Kirito. Đương nhiên, này cũng không dễ dàng làm được, ta đều vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ đây. Rama nói như vậy một câu, không sao, ngươi liền dạy ta đi. Kirito nhiệt tình không giảm chút nào, Cho đến giờ phút này, vị này trò chơi phế nhân mới phát huy ra thân là trên internet nghiện người cuồng nhiệt. Rama vất đi hiệu lực, lắc đầu. Mặc dù đổi lại là ta cũng lại biến thành như thế là được rồi. Nói xong, Rama bắt đầu hướng Kirito tiến hành nói rõ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.